Thiên đạo đồ thư quán, chương 1409, yêu nghiệt, yêu tinh, 1, góc truyện audio.com, chấm, phương pháp là phương pháp tốt, đáng tiếc, tìm nhầm người, rõ ràng những chuyện này, Trương Huyền lắc đầu, kế hoạch thật không tệ, chính phản đều có biện pháp, đổi lại những người khác, không hiểu linh hồn, khẳng định sớm đã hoảng hốt không có cách nào lựa chọn. Nhưng đối với hắn, căn bản không gọi sự tình, Lạc Thất Thất hôn mê ngắn ngủi, hắn chỉ ít có mười mấy loại phương pháp, để nàng lập tức tỉnh lại, sở dĩ không có làm như thế, chính là muốn nhìn nàng này đến cùng có biện pháp nào đối phó hắn. Nếu như chỉ như vậy, thật khiến người ta thất vọng, thiệt thòi đêm qua nàng còn lời thề son sắt nói có niềm tin tuyệt đối. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Chút tiểu thủ đoạn ấy, liền muốn phá hư tình nghĩa của thầy trò chúng ta. Quá ngây thơ rồi, lắc đầu, Trương Huyền nói, hắn cùng Lạc Thất Thất, cùng một chỗ trải qua sống chết. Loại thủ đoạn này liền muốn tan rã quan hệ của hai người. Quá ngây thơ, Trương Sư quả nhiên thông minh. Thấy hắn nhìn ra ý nghĩ của mình, Hồ Yêu Yêu có chút kinh ngạc, chẳng qua vẫn nụ cười không giảm, năm ngón tay duỗi ra. Nhẹ nhàng bắn, tê lạp, bắn ra một đạo kiếm khí, rơi vào trên người Lạc Thất Thất, quần áo trên bờ vai người sau lập tức bị mở ra. Lộ ra đôi vai trong suốt như ngọc, nếu Lạc Thất Thất tỉnh lại, phát hiện lão sư có ý khác với nàng, ngươi cảm thấy nàng vẫn sẽ tin tưởng ngươi. Hồ Yêu Yêu nở nụ cười như một hồ ly, coi như không nghi ngờ nhân phẩm của ngươi, nếu như hiện tại ta ghi chép lại. Truyền đi, nói ngươi muốn gây bất lợi cho Lạc Thất Thất, ngươi cảm thấy người khác là tin tưởng ta, hay tin tưởng ngươi, lại có bao nhiêu người nguyện ý làm hộ hoa sứ giả. Trương Huyền nhíu mày, nếu quả thật truyền đi tin đồn, thêm vào lực hiệu triệu của yêu nghiệt hội, khẳng định càng nhiều người lựa chọn tin tưởng nàng, mà không phải bản thân, người khác không tin, đối với hắn không tính là gì, nhưng thật làm như vậy. Chẳng khác nào hủy danh dự của Lạc Thất Thất, là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Vốn còn muốn cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi ép ta, chấm, Trương Huyền lắc đầu, than thở một tiếng, bàn tay không tự chủ được nâng lên, sờ lên trán, động tác này rất đơn giản, như sửa sang tóc trên trán, thoạt nhìn cũng không có gì, có điều lại cho người ta một loại cảm giác tự nhiên mà thành. Nhẹ nhàng như múa. Hồ Yêu Yêu vốn định nhìn thấy vẻ mặt thanh niên vội vàng sao động. Không có bất kỳ biện pháp nào, nhìn thấy động tác này, kìm lòng không được ngây ngốc một chút, ầm ầm, lập tức cảm thấy một lực áp bách cường đại tới cực điểm tập trung đến. Bay thẳng linh hồn của nàng, để nàng kìm lòng không được có chút mê muội. Nguy rồi, đây là kinh hồng vũ kỹ. Hắn làm sao biết vũ kỹ? Vẻ mặt nàng trở nên trắng bệch. Thiếu chút nữa ngất đi, thân là thiên tài của Kinh Hồng học viện, một mực định dùng chiêu này đối phó đối phương, kết quả còn chưa kịp thi triển, liền bị đối phương dùng trước đánh trúng, buồn bực mãnh liệt để nàng sắp hộc máu, nhưng tu vi của đối phương bày ở nơi đó, coi như không biết dùng phương pháp gì, linh hồn hơi mạnh, cũng không thể để nàng mê muội bao lâu, một khi khôi phục lại, tuyệt đối để hắn đẹp mắt. Trong lòng hung tợn thế, đang tập trung linh hồn, loại bỏ cảm giác hôn mê, liền cảm thấy một cổ lực lượng gào thét tới gần, dám động thủ với ta, ngươi đây là bản thân tìm phiền toái, cảm nhận được sóng nhiệt, biết đối phương thừa dịp nàng mê muội định ra tay, hừ lạnh một tiếng, Hồ Yêu Yêu cố nén tinh thần khó tập trung, lật bàn tay một cái, bỗng nhiên đánh về phía trước. Thực lực của đối phương là kiều thiên cảnh đỉnh phong, đã sớm tìm người nghe ngóng, coi như nàng không kịp chuẩn bị, có chút mê muội, nhưng loại thực lực này liền muốn đánh lén nàng là tầm phong cảnh đỉnh phong. Còn không thể nào làm được, tầm phong cảnh, lực lượng hỗn nguyên như ý, ở trong thể nội ngưng kết kim đan. Đã đến gần thánh giả vô hạn, kiều thiên cảnh cũng muốn đánh lén. Tuyệt đối không thể, soạt, trưởng lực vừa mới hạ xuống, liền cảm thấy công kích phía trước biến mất sạch sẽ, ngay sau đó cảm thấy sau lưng có một cỗ lực lượng khổng lồ tuôn tới. Làm sao lại nhanh như vậy? Con ngươi của Hồ Yêu Yêu co rụt lại, trái tim chìm xuống, vừa mới động thủ ở phía trước, toàn bộ lực phòng ngự của nàng tập trung đến phía trước. Lúc nào chạy đến sau lưng, nhưng thời gian không cho phép nàng phản ứng. Lực lượng ở hậu tâm như giang hà vỡ đê, băng băng mà tới, căn bản không thể chống lại. Bành, bị hung hăng đánh trúng, sắc mặt trắng nhợt, cả người Hồ Yêu Yêu bay ra ngoài, té ngã trên đất, phốc, cuồng phun máu tươi, chỉ một chút, bị trọng thương, lực lượng vượt qua 25 triệu đỉnh. Cái này sao có thể? Nội tạng lệch vị, Hồ Yêu Yêu kinh hãi muốn chết. Một quyền này của đối phương, tuyệt đối vượt qua 25 triệu đỉnh, nếu không, bằng phòng ngự của nàng, coi như gặp phải đánh lén, cũng không có khả năng tổn thương nghiêm trọng như vậy. Tên này không phải kiều thiên cảnh đỉnh phong sao? Không chỉ linh hồn để nàng trúng chiêu, còn nhẹ nhàng đánh ra lực lượng vượt qua 25 triệu đỉnh. Đến cùng làm sao làm được? Lại phun một ngụm máu tươi, linh hồn mê muội rốt cục biến mất. Ngay sau đó cảm thấy toàn thân siết chặt, bị người nhấc lên, nàng rốt cục thấy rõ tình cảnh trước mắt. Nàng cho rằng rất nhẹ nhàng liền có thể giáo huấn Trương Huyền. Đang xách nàng lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua, nhìn biểu tình kia, tựa hồ là vốn không muốn ra tay, là bản thân ép hắn vận dụng võ lực, thân thể mềm mại nhoáng một cái. Hồ Yêu Yêu phun ra máu tươi lần nữa. Nàng là học viên năm thứ năm, cường giả tầm phong cảnh, không phải là nàng muốn dạy dỗ đối phương liền dạy sao? Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Ai có thể nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì không? Đường đường thiên tài đỉnh phong nhất của năm thứ năm, bị một tân sinh mới vừa vào học, đánh đến chết đi sống lại, còn bị xách lên, người sắp muốn điên rồi. Cách chương.